Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2161, Thư viện thành lập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè tới. Lương Châu Thành khắp nơi đã có thể nghe được tiếng ve kêu thanh âm. Mà ngay tại lúc này, Mã Chu một mực phụ trách Tây Lương Thư viện. Rốt cuộc xây hoàn thành, cái này thư viện rất lớn, trong đó có một mảnh dãy lầu học, cũng có một cái thao trường, còn có những thứ khác một ít phương tiện. Toàn bộ thư viện, diện tích không sai biệt lắm có 500 mẫu, lớn như vậy một cái thư viện, đặt ở toàn bộ đại đường đều là phải tính đến. Theo lý thuyết, chỉ là một Tây Lương, cũng không cần xây lớn như vậy một cái thư viện. Nhưng chính là một cái Tây Lương, lớn như vậy một cái thư viện, nhưng cũng rất cần phải có, bởi vì tới nơi này học tập đứa nhỏ, không cũng chỉ có vậy 2000 tên cô nhi, toàn bộ Tây Lương, chỉ cần đứa nhỏ đến nhập học tuổi tác, đều có thể tới đây nhập học. Thậm chí, Tần Thiên còn xuống một đạo mệnh lệnh, phàm là đến tuổi nhi đồng, đều phải tới Tây Lương thư viện học tập. Thư viện cho tất cả đến tuổi nhi đồng 3 năm miễn phí cơ hội học tập. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đến nhập học tuổi tác, ngươi liền có thể tới Tây Lương miễn phí học tập 3 năm. Ở nơi này 3 năm trong thời gian, sẽ có tốt nhất lão sư dạy mỗi người bọn họ các dạng kiến thức. Nói thí dụ như sách văn hóa, nói thí dụ như cưỡi ngựa bắn cung đợi một chút, 3 năm sau đó. Chỉ cần bọn họ ở một cái lĩnh vực thành tích tương đối vượt trội, có thể lại tiếp tục miễn phí học tập. Bất quá 3 năm sau đó nếu như thành tích vậy, hắn liền có thể lựa chọn nghỉ học, cũng hoặc là đóng một ít học phí, tiếp tục lên học. Tần Thiên mệnh lệnh này, theo đời sau nghĩa vụ giáo dục có như vậy một chút giống như. Chỗ bất đồng là thời gian, đời sau nghĩa vụ giáo dục là 9 năm. Bất quá Tần Thiên chính là 3 năm, thời gian trong 3 năm không tính là rất dài, nhưng thực đối với học sinh nơi này mà nói, đã đủ rồi. Đời sau 9 năm nghĩa vụ giáo dục, sở dĩ là 9 năm, dĩ nhiên là theo bọn họ học tập đồ quá nhiều có quan hệ. Nhưng bây giờ những học sinh này, cũng không cần học rất nhiều thứ, bọn họ chỉ cần có thể biết chữ, có thể hiểu một ít định đoạt là được. Tần Thiên làm cái này mục đích, chủ yếu vẫn là vì tảo manh, mà những cái kia lan truyền ra người, thì có thể ở chỗ này tiếp tục học tập. Chỉ cần Tây Lương những đứa nhỏ này biết chữ, bọn họ sau này thành tựu, phần lớn nhất định là muốn so với những cái kia không biết chữ người mạnh hơn. Mà người có học thức, là có thể rõ ràng một ít chuyện lý à, chỉ cần một mực như vậy làm tiếp. Tây Lương rất nhiều người cũng biết chữ. Khi đó, Tây Lương giáo dục đem sẽ thành rất đáng sợ. Dĩ nhiên, cũng không phải nói tất cả Tây Lương đứa nhỏ đều phải tới Tây Lương thư viện học tập. Các nơi mét khối, Tần Thiên cũng đều đã ra lệnh nơi đó thứ sử. Huyện lệnh cái gì? Mở một ít trường học, cho một vài hài tử vỡ lòng. Nếu như bọn họ nơi đó đứa nhỏ có thành tích học tập tốt, có thể trực tiếp đề cử đến Tây Lương thư viện học tập. Trong này, dính dấp đến rất nhiều thứ. Tần Thiên và Mã Chu bọn họ đều là thương nghị thật lâu. Thư viện xây xong, bất quá tựu trường nói, được đến khi qua mùa hè nóng bức mới được. Tây Lương chỗ này, đến mùa hè, trời nóng nực lợi hại. Những đứa nhỏ này sống chung một chỗ, chỉ sợ nóng sẽ không học luật pháp tập. Ngược lại không như chờ qua mùa hè nóng bức, mà ở nơi này đoạn thời gian, bọn họ phải làm, chính là đem giáo dục chuyện này cho làm xong, phải để cho những đứa trẻ kia cũng có thể nhập học học tập. Chẳng qua là, đầu mùa hè sẽ hết thời điểm, Tần Thiên ra lệnh tựa hồ không có đưa đến bao lớn tác dụng. Vương gia, các nơi đứa nhỏ nhập học danh sách đã đưa tới, bọn họ, số người rất ít. Mã Chu đem các nơi một ít trường học chiêu nhận được học sinh tình huống cho Tần Thiên cầm tới, Tần Thiên sau khi xem, trong mắt hơi liền ngưng đứng lên. Rất nhiều trong huyện, nhập học sinh liền 100 người cũng không có. Điều này hiển nhiên là có chút không quá có thể. Một cái huyện bên trong, số ít có mấy chục ngàn người đi, mấy chục ngàn trong đám người, đến tuổi nhi đồng liền 100 cái cũng không có. Rất hiển nhiên, rất nhiều đứa nhỏ cũng không có nhập học à. Loại chuyện này, để cho Tần Thiên có chút tức giận. Hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là những cái kia huyện lệnh thi hành bất lợi sao? Để cho những đứa trẻ kia miễn phí nhập học à? Để cho bọn họ có học tập kiến thức cơ hội. Ở Tần Thiên xem ra, rất nhiều người nhà đều là nguyện ý đi. Dẫu sao cái thời đại này, có thể đọc nổi sách người cũng không nhiều. Như vậy thứ nhất mà nói, trừ những quan viên kia làm việc bất lợi, còn có thể là cái gì? Mã Chu sắc mặt có chút khó khăn xem. Nói, vương gia, cái này ngược lại cũng coi là một cái nguyên nhân. Tây Lương rất nhiều huyện cũng tương đối cằn cỗi. Một cái huyện nha tiền bên trong tài, căn bản không cách nào chống đỡ quá nhiều học sinh thường ngày cần à. Bọn họ tới học tập, không được cho bọn họ mua giấy bút sách. Những thứ này có thể cũng là muốn tiền. Có thể huyện nha không chịu trách nhiệm nổi à. Cho nên miễn không được sẽ có một ít huyện thành nhập học người ít một chút. Bất quá đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mã Chu nói cái tình huống này, ngược lại cũng là thật tình. Giáo dục chuyện này nhìn như thật vĩ đại, nhưng hắn vĩ đại cũng là cần tiền tài tới chống đỡ à. Tiền tài không đủ, còn miễn phí để cho người tới nhập học, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Tần Thiên thần sắc khẽ động, hỏi, vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Là rất nhiều người cũng không muốn để cho con mình nhập học. À, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, có thể đi học, may mắn dường nào sự việc à, vẫn còn có người không muốn để cho con mình đi học. Mã Chu gật đầu một cái, nói, những thứ này đến tuổi đứa nhỏ, thật ra thì đã coi như là nhà nhân công, bọn họ có thể làm một ít khả năng cho phép sự việc. Nói thí dụ như chăn dê à các loại sự việc, nếu như bọn họ cũng đi học mà nói. Những thứ này người dân nghèo khó trong nhà không có nhân công. Nhà bọn họ dê cũng chưa có người thả. Cho nên, vì có thể chăn dê, có thể giữ được nhà bọn họ nhân công, rất nhiều người cũng không hy vọng con mình có thể nhập học. Học tập chẳng qua là nghe rất cao lớn lên, nhưng là đối với rất nhiều phổ thông người dân mà nói, thật giống như không có bao nhiêu dùng. Nghe được Mã Chu như thế một phen sau đó, Tần Thiên nhất thời liền biết, loại chuyện này, không chỉ có lúc này đại đường có, chính là đời sau như vậy thời đại, cũng không thiếu à, rất nhiều gia đình, có thể sẽ bởi vì học phí vân duyên cớ, mà để cho con mình nghỉ học. Đối với bọn họ mà nói, đi học không bằng đi làm công, đi học không bằng đi kiếm tiền à, loại chuyện này. Không thể không nói là loài người bi ai, nhưng như vậy bi ai, nhưng không thể tránh khỏi tồn tại. Hơn nữa không lúc nào không đang phát sinh, mà phải cải biến loại này hiện trạng, có đôi khi là một kiện hết sức khó khăn sự việc. Trừ phi rất nhiều người quan niệm có thể thay đổi, nếu không muốn cho tất cả đến tuổi nhi đồng đều có thể vào học. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Tần Thiên do dự một chút. Hồi lâu sau, nói cho các nơi huyện lệnh, nguyện ý nhập học sinh, đều phải thu nhận, ai nếu như dám dương thịnh âm suy, bổn vương muốn tính mạng hắn, nếu như kinh phí không đủ, có thể tới Tây Lương vương phủ trình báo, vương phủ cho thanh toán một ít, tiền tài sự việc dễ giải quyết, chỉ cần cho đủ tiền là được, bất quá. Rất nhiều người dân quan niệm không cách nào thay đổi cái này, nhưng là khó giải quyết. Bất quá Tần Thiên vẫn là rất mau nghĩ ra một cái biện pháp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.